Trong lòng Cổ Bàn trầm xuống, hắn dường như đoán trước được một ít chuyện không hay. Bản cổ phiên lại lần nữa vung lên, một cái khe không gian xuất hiện ở trước mặt hắn. Cổ Bàn rất nhanh xông vào trong, sau phút chốc đã xuất hiện tại trên vùng trời vạn dặm của thành Chu Thần. Đứng trên đám mây hỗn độn, hai mắt của Cổ Bàn chăm chú nhìn, trong nháy mắt đã có thể nhìn tới khoảng cách trên trăm vạn dặm. Dường như trải qua việc sáng lập bản cổ, năng lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Hiện tại hạn chế pháp tắc của phiến tinh vực này so với lúc đầu mới bước vào nơi này mà nói đã giảm đi rất nhiều rồi. Cố hết sức nhìn trăm vạn dặm, Cổ Bàn mờ mờ nhìn được một đạo ánh sáng màu bạch kim hình vòng tròn xông tới, gần như rúng động toàn cả không gian tinh vực. Trong phạm vi không trung xẹt qua đều xuất hiện vết nứt thật lớn, tốc độ khôi phục cũng cực kỳ chậm chạp, có thể thấy được lực phá hoại mạnh mẽ của nó. Đạo ánh sáng này cách thành Chu Thần 50 vạn dặm dần dần biến mất, nhưng qua hai canh giờ sau, lại một đạo dao động ánh sáng lan đến, dường như mãi mãi không có kết thúc. Đây là lực lượng gì? Cổ Bàn có chút lo lắng nhíu nhíu mày, với thị lực của hắn và năng lực kéo dài thần thức cũng không cách nào tra xét được nguồn gốc của cổ lực lượng này, chỉ là dao động ánh sáng phát ra đã có lực phá hoại cường đại như thế. Vậy thì tại trung tâm của nó sẽ có năng lượng đáng sợ đến cỡ nào? Tiểu Cổ, hóa ra là ngươi cũng xuất quan rồi. Trong lòng Cổ Bàn vui mừng, xoay người nói, Tiểu Quân, Thiên Minh, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đứng ở phía sau hắn hiển nhiên chính là Hồng Quân và Huống Thiên Minh. Huống Thiên Minh hờ hững cười nói, hóa ra ngươi cũng cảm giác được cổ lực lượng rung động này. Tình huống của chúng ta cùng ngươi giống nhau. Hồng Quân khẽ gật đầu, lúc đó chúng ta đều đang bế quan, nhưng bị cổ dao động năng lượng này làm gián đoạn, cho nên liền đến xem. Tiểu Cổ, ngươi biết cái gì sao? Cổ Bàn lắc lắc đầu, trung tâm năng lượng rung động kia cách nơi này rất xa, ta cũng không cách nào thấy rõ nơi nó, chẳng qua có thể thấy được nó rất cường đại. Huống Thiên Minh nhún nhún vai, nói, đã hơn 1000 năm không có hoạt động, vậy chúng ta hãy đi qua đó xem thử đi. Xem ra thành tựu của Tiểu Cổ cũng rất cao đây. Hiện tại thực lực của ngươi cùng Tiểu Quân đều vượt qua ta một đoạn thật lớn. Đích thực, ở trong bọn họ, thực lực của Hồng Quân tăng lên là nhanh nhất. Mà sau khi Cổ Bàn tại sáng tạo bản cổ thế giới, luyện hồn bích giúp cho hắn cũng rất nhiều. Còn như Huống Thiên Minh, mặc dù thiên đạo chi nhận giúp hắn giảm bớt mức độ hạn chế pháp tắc cùng với việc áp chế hỗn độn lớn nhất, nhưng trên phương diện nâng cao thực lực so với hai người lại rõ ràng muốn chậm hơn một chút. Cổ Bàn có vẻ khiêm tốn nói, ta đúng là vừa mới lĩnh ngộ được huyền diệu của bản cổ phiên, chẳng qua hiện tại Tiểu Quân đã phát triển tới hoàn hư cảnh giới thì phải. Hồng Quân mỉm cười gật gật đầu, bước vào hoàn hư sơ kỳ chưa bao lâu. Nếu như trạng thái giải cấm lần thứ ba, còn có thể nâng cao lên một cảnh giới. Huống Thiên Minh thở ra một hơi dài, kinh ngạc nói, quả nhiên lợi hại. Giờ chúng ta hãy đi xem nơi đó cuối cùng xảy ra chuyện gì đi. Hồng Quân đột nhiên nhíu nhíu mày, nói, không thể lỗ mãng, trung tâm năng lượng kia cách nơi này rất xa. Nói không chừng có thể đã ra ngoài lĩnh vực của Chu Thần giới cũng nên. Bây giờ chúng ta hay là trở về thành Chu Thần, chờ hầu tử quay trở lại rồi mới quyết định sau. Hai người đồng ý, sau đó quay về thành Chu Thần. Thành Chu Thần hiện tại sớm đã hoàn thành việc xây dựng, thậm chí so với trước đây cũng muốn phồn hoa hơn nhiều. Chẳng qua phần lớn là căn cứ quân sự chứa binh lực phòng bị, chỉ duy nhất phụ cận phủ chủ thành khu trung tâm thành mới là nơi cư dân hoạt động. Ba người trở vào trong phủ thành chủ. Mặc dù vắng mặt hơn 1000 năm, nhưng như trước vẫn là tam đại thống lĩnh, cho nên không ai dám ngăn cản. Huống Thiên Minh không chút khách khí ngồi ở vị trí chính giữa, thản nhiên cười nói, nghe những binh lính thủ thành nói, hiện tại hầu tử rất oai phong lợi hại, hầu như là bách chiến bách thắng, lĩnh vực của Chu Thần giới chúng ta đã chiếm cứ hơn một nửa tinh hệ thiên âm. Cổ Bàn nhẹ gật đầu, tin rằng thực lực của hầu tử cũng đạt tới cảnh giới mới. Nhưng không biết hắn khi nào thì mới có thể trở về. Phỏng chừng nhanh thôi. Những binh lính này nói chiến tranh biên giới đã thắng lợi, cần bố trí lại binh lực một lần nữa. Hồng Quân vừa nói,

Trong nháy mắt, bốn người dùng tốc độ cực nhanh để tới chỗ biên giới. Xa xa đã có thể nhìn thấy một cái hắc động thật lớn treo ở giữa vũ trụ mênh mông. Ở sâu bên trong hắc động sụp đổ đó, thấu phát ra một cỗ khí tức hủy diệt kinh người. Bốn phía của hắc động xuất hiện từng đạo vết nứt có kích cỡ không đồng đều. Từ đó mỗi một lần bùng phát dao động năng lượng mà không ngừng mở rộng ra. Đúng như cổ bản dự đoán, căn nguyên của năng lượng kia quả nhiên là ở bên trong vũ trụ nguyên thủy. Với lại nó hoàn toàn ở trong không gian cấm chế của tử thần phá mở ra một cái lỗ thủng, đem lực lượng có tính chất hủy diệt kia truyền vào bên trong tinh hệ thiên âm. Vật gì lại xuất hiện ở chỗ đó, vậy mà có thể có lực lượng bùng phát lớn như thế? Huống Thiên Minh kinh ngạc nói. Trên mặt Tôn Ngộ Không vẫn không có vẻ gì là lo lắng, ngược lại lộ ra vẻ rất hưng phấn. Chúng ta lập tức đi qua nhìn xem đi. Có lẽ là cái vật gì tốt cũng không chừng, nếu như chúng ta có thể khống chế cổ năng lượng này, như vậy tiến quân tới hai giới thì có vốn rồi. Ánh mắt cổ bàn thu lại, trầm giọng nói, không thể lỗ mãng, nơi đó có dấu vết sinh mệnh. Lập tức vận dụng thị lực hết mức, xa xa có thể nhìn thấy có mấy ngàn binh lính đóng tại tinh cầu không người chung quanh của hắc động kia, nhưng không ai dám đối mặt với chính đê. Những binh lính kia đều mặc trên mình chiến giáp màu tử kim, mặt trên loang lổ vết nứt, hiển nhiên đã trải qua khổ chiến một thời gian dài, thần sắc mỗi người đều rất căng thẳng, dường như đang chờ đợi cái gì. Tôn Ngộ Không nghiến răng, đáng chết, là binh lính của loạn thần giới, vốn tưởng rằng năng lượng chấn động đã hủy diệt bọn hắn, vậy mà vẫn còn có sống sót. Cổ bàn nói, chẳng qua số lượng chỉ có hơn 1.000 người. Nhìn qua bọn chúng cũng không phải là chuẩn bị cho chiến tranh, chỉ là binh sĩ trú đóng ở đây mà thôi. Loạn thần giới. Xem ra bọn họ đồng dạng phát giác ra được cổ lực lượng này. Trước tiên chúng ta phải đánh đòn phủ đầu. Binh lực 1.000 với năng lực của chúng ta hiện tại cũng đủ sức tiêu diệt. Chẳng qua phải tốc chiến tốc thắng. Hồng Quân Hà quyết tâm, liền xông ra ngoài đầu tiên. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, kim quang trong tay chợt lóe. Cơ hội thế này ta đã đợi lâu lắm rồi, chỉ cần có đánh nhau, cái gì ta cũng không cần. Lập tức ba người đuổi theo sau hắn. Hồng Quân nháy mắt đã hoàn thành tiến hóa phách thể giai đoạn thứ ba. Ánh sáng hỗn độn ngưng tụ tại mỗi một tấc kinh mạch bên trong thân thể. Lực phát tán hoàn mỹ thúc động tốc độ đạt tới trạng thái cực hạn. Chẳng lẽ thật sự đúng là linh bảo gì xuất thế sao? Nhưng có linh bảo gì lại có năng lượng lớn như vậy? Trong lòng Hồng Quân hãy còn hoài nghi, nhưng hắn quả thực từ trong căn nguyên của cổ năng lượng này cảm nhận được một tia khí tức của linh bảo. Trong nháy mắt, Hồng Quân đã đi tới cách hắc động không đến 10 dặm. Hắc động kia treo ở trên hư không thấu phát ra khí tức làm cho cảm giác bất an tận đáy lòng của Hồng Quân lên tới mức cực hạn. Người nào? Lúc này, binh lính của loạn thần giới đóng tại tinh cầu không người kia cũng phát hiện ra Hồng Quân, nhao nhao nắm chặt binh khí, chuẩn bị nghênh chiến. Hồng Quân đứng thẳng cao cao ở trên đỉnh đầu của bọn chúng, nhìn xuống những binh sĩ còn lại của loạn thần giới, trầm giọng nói, cho ta biết, các ngươi gặp cái gì ở chỗ này phải không? Hừ, chúng ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết, tự tìm chết. Lúc này, một tên dường như là cấp thống lĩnh đứng lên, cự đao trong tay chớp động ánh sáng hỗn độn u ám, trong nháy mắt đã xông tới trước mặt của Hồng Quân. Hàn quang trong đồng tử của Hồng Quân chợt lóe, giữa trán đằng đằng sát khí, sừng sững nói, ngươi không chịu nói, thì phải chết. Một quyền nổ ra, cự đao của thống lĩnh kia chém tới tức khắc phát ra một tiếng ầm vang, lưỡi đao rung động kịch liệt, lực lượng phản chấn kia khiến cho cả người tên thống lĩnh bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Hồng Quân có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn cự đao kia một cái. Hóa ra là trung phẩm hỗn độn linh bảo. Xem ra loạn thần giới quả nhiên là nơi sản xuất nhiều linh bảo. Thống lĩnh kia rên lên thống khổ, gắng gượng đứng lên, nhưng mà thân thể dường như đã không cách nào duy trì thăng bằng, ở trong hư không hơi hơi di động, không cách nào ổn định lại. Ngươi là người của Chu thần giới, ta giết ngươi. Cự đao chợt cắt ngang, trong mắt của thống lĩnh kia bắn ra một cổ khí thế coi thường cái chết, gầm giống hướng về Hồng Quân xông đến. Nắm tay của Hồng Quân nắm chặt vang lên tiếng kéo kẹt. Lúc này, ngươi không có vận khí tốt như vậy. Trong nháy mắt, ánh sáng hỗn độn u ám kia tốc độ lưu chuyển đột nhiên tăng nhanh. Hồng Quân chậm chậm hướng về phía trước bước từng bước, bỗng nhiên biến mất ở bên trong hư không vô tận. Thống lĩnh kia mở to hai mắt, thế nhưng hầu như còn chưa kịp có phản ứng. Trung phẩm hỗn độn linh bảo trong tay đã bị một cổ lực lượng cực kỳ khủng bố đánh thành mảnh vụn. Mảnh đao vỡ vụn kia trong nháy mắt xuyên qua thân thể của hắn. Ngay sau đó truyền ra một tiếng thét đau đớn, nắm tay của Hồng Quân đã xuyên qua ngực của thống lĩnh kia. Cho dù là hỗn độn chiến giáp cũng bị kích thành tan nát. Ngươi còn không chịu nói sao? Trong ánh mắt của Hồng Quân thấu phát ra một cổ khí tức hung lệ, dường như báo hiệu tùy thời có thể kết liễu tánh mạng đối phương. Ngươi nằm mơ. Tiếng nói vừa dứt, Hồng Quân gầm lên một tiếng, quyền kình tức tức bạo phát. Thể xác của thống lĩnh kia hoàn toàn bị xoắn thành bụi phấn. Lúc này, cổ bản đuổi theo đến, trông thấy tình huống lông mày chợt nhíu, giơ lên bàn cổ phiên, chân linh của tên thống lĩnh kia liền bị hắc động trong cờ thôn phệ vào trong. Hồng Quân kinh ngạc nhìn cổ bàn. Cổ bàn hờ hững cười nói, diệu dụng của bàn cổ phiên, sau này ta sẽ nói với ngươi. Lúc này, một tiếng cười ha hả truyền đến, toàn bộ các ngươi quỳ xuống cho tôn gia gia. Ha ha ha. Tức khắc kim quang nổ tung ra, vô thượng chiến ý nháy mắt phát tán, hướng chu vi điên cuồng tràn ngập tới. Toàn bộ loạn thần giới binh lực vốn đang phân tán lập tức càng thêm hỗn loạn. Tôn Ngộ Không giống như hổ vào đàn dê, với lực gia tăng vô thượng chiến ý, lực lượng phát tán của đấu chiến côn điển khiến tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình kinh sợ. Từng đạo kim quang kia bùng phát không ngừng, toàn bộ hư không đều bị chiếu sáng cả lên. Hừ, loại tình cảnh này như thế nào thiếu ta? 1000 năm không có hoạt động, cũng nên là thời điểm thi triển để giãn gân cốt. Huống Thiên Minh gầm một tiếng, Thiên Đạo Chi Nhận phát ra một tràng tiếng rít chói tai, tức thì trong không trung biến hóa một đạo viên nguyệt xuất hiện ở xung quanh hắn, dưới khống chế của Huống Thiên Minh, tức khắc lại phân hóa ra tới mấy trăm hư ảnh, giống như những lưỡi đao cực kỳ sắc bén hướng vào giữa đám binh lính hỗn loạn kia cuốn tới. Trên khuôn mặt của Hồng Quân chớp lóe lên tia sáng hưng phấn, xem ra trải qua 1000 năm, thực lực của mọi người đều tăng lên tới một cảnh giới khác. Cổ bàn khẽ gật đầu, nói, xem ra hai người bọn họ tiêu diệt đám tàn binh này như không gặp vấn đề gì. Tiểu Quân, ngươi theo ta đi. Hồng Quân hơi kinh ngạc, nhưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cả người đã bị bàn cổ phiên của cổ bàn phủ chụp vào trong. Ngay sau đó, hai người đã lại xuất hiện ở bên trong một thế giới khác, chung quanh rải rác núi đồi, sông ngòi, rừng rậm, không chỗ nào không tản phát ra hương vị của thiên nhiên nguyên thủy. Nơi này là... Hồng Quân kinh ngạc nói. Cổ bàn thản nhiên cười, đây đúng là diệu dụng của bàn cổ phiên, lợi dụng chân thân của ta mà sáng tạo ra bàn cổ thế giới. Từng tấc đất của nơi này, từng góc thảo mộc, có thể nói đều là một phần của thân thể ta. Hóa ra như thế, bản cổ phiên này quả nhiên huyền diệu vô cùng, nhưng mà ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Hồng Quân khó hiểu hỏi. Ngươi không phải muốn biết rõ nguyên nhân của thống lĩnh kia sao? Ta có biện pháp, ngươi theo ta thì rõ. Hồng Quân đi theo sau cổ bàn, tại bên trong bản cổ thế giới này, hắn không cảm giác được áp chế gì. Dù sao nơi này là không gian do cổ bàn sáng tạo ra, nếu như đổi lại là kẻ địch bị hấp thu vào trong, tuyệt đối không phải giống như hoàn cảnh của Hồng Quân hiện giờ. Chỉ trong khoảnh khắc, cổ bàn dẫn Hồng Quân đi tới trước luyện hồn bích. Trên bề mặt bích kia, có 100.000 cái linh hồn đang gào thét gầm rú, nhìn thấy mà phát hoảng. Cổ bàn hướng lên trời chộp một cái, trên mặt bích đột nhiên xuất hiện một cái hư ảnh. Hồng Quân nhìn rõ ràng, thống lĩnh kia đúng là vừa mới bị chính mình giết chết. Đây là luyện hồn bích, như phong thần bảng lúc trước của ngươi có vài phần giống nhau, nhưng ta lại có năng lực phong tỏa tính thực chất chân linh của hắn, từ đó tiến hành khống chế. Lúc trước lần đầu tiên ta bước vào bản cổ thế giới, mặt luyện hồn bích này cũng đã tồn tại, có thể nói nó chính là trọng tâm của toàn bộ bản cổ thế giới. Xem ra năng lực của bản cổ phiên đã vượt ra ngoài tưởng tượng của ta. Hồng Quân sợ hãi than nói. Đây là ánh mắt của cổ bàn lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào chân linh thống lĩnh kia không ngừng gào thét, trầm giọng nói, ta có thể phá hủy thân thể của ngươi, cũng có thể phá nát chân linh của ngươi. Ngươi tốt nhất suy nghĩ rõ ràng, nếu như chân linh bị hủy, ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất ở trong phiến vũ trụ này, không còn sự sống nữa. Chân linh kia dường như thật sự không nghĩ tới chính mình sau khi chết, chân linh còn có thể bị người khác trói buộc lại, lập tức hoảng sợ liền quỳ xuống, kêu khóc nói, ngươi, các ngươi buông tha ta cái gì đều nói, cầu xin các ngươi buông tha ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, Hắc động Phong Vân Hồng Quân cùng Cổ Bàn lạnh nhạt cười, sau đó quay sang nhìn chân linh thống lĩnh kia chất vấn, các ngươi đóng quân ở chỗ này làm gì, còn không gian hắc động rốt cuộc là thế nào? Chúng ta chỉ là một ít binh lính lưu lại mà thôi, tại đây chờ trợ giúp chuẩn bị cùng tử thần giới tiến hành một đợt công kích mới. Thống lĩnh nói chuyện rất ngắt quãng, hiển nhiên là vừa nghĩ vừa nói. Cổ Bàn ánh mắt lạnh lẽo, nói, ngươi nói láo. Bên trong Cổ Bàn phiên chợt hình thành một cỗ lực lượng luyện hóa rất mạnh, đột nhiên từ bên người hắn bắt đầu cắn xé, toàn bộ cánh tay phải của tên thống lĩnh đã bị luyện hóa thành bụi phấn. Được, ta nói, lúc ấy chúng ta bị Chu Thần Giới đánh bất ngờ, đối phương chỉ có không đến 5 vạn, còn tưởng rằng có thể đánh thắng một trận, nào ngờ biên giới không gian đột nhiên bị nghiền nát. Từ trong hắc động thả ra một cỗ năng lượng rất kinh khủng, khiến cho chúng ta tổn thất 9 phần binh lực. Sau đó, ta đưa tin tức truyền tới trong loạn thần giới. Trưởng lão nói nơi này nhất định sẽ xuất hiện một chí tôn linh bảo, lệnh cho ta đóng quân tại đây chờ chủ lực quân của loạn thần giới đến. Chí tôn linh bảo. Cổ Bàn trong lòng chấn kinh, Hồng Quân trầm ngâm nói. Nghe đám binh lính loạn thần giới nói trong nguyên thủy vũ trụ cũng chỉ có tam đại binh vương mới có khả năng chế tạo ra chí tôn linh bảo. Hơn nữa về phẩm cấp cũng chỉ là hạ phẩm. Chí tôn linh bảo này chính là tốt hơn. Một loại linh bảo có thể áp chế hỗn độn linh bảo. Sợ rằng lực lượng quá huyền ảo, thậm chí so với bản cổ phiên của ngươi không kém là bao nhiêu. Nghe thấy thế, Cổ Bàn không khỏi hít một hơi. Trong nguyên thủy vũ trụ cũng có linh bảo lợi hại như vậy sao? Thống lĩnh tiếp tục nói, tin tức từ loạn thần giới phản hồi muốn chúng ta vô luận thế nào cũng phải đóng quân ở chỗ này. Chỉ cần là có thể đoạt được chí tôn linh bảo thì việc tấn công tử thần giới cũng như diệt sát Chu Thần Giới nhất định không có trở ngại. Quả thật như Hồng Quân đã đoán trước, trong hắc động cất giấu một kiện linh bảo, nhưng không nghĩ đến chính là một chí tôn linh bảo. Chủ lực quân loạn thần giới lúc nào đến? Ước chừng không bao lâu nữa. Cổ Bàn nhíu nhíu mày, lạnh lùng liếc mắt với chân linh thống lĩnh, trầm giọng nói, được rồi, ta tạm tha cho ngươi một mạng. Tiện tay vung bàn cổ phiên lên, chân linh thống lĩnh lại bị nhốt vào luyện hồn bích. Sợ rằng không bao lâu nữa hắn sẽ bị lực lượng của luyện hồn bích luyện hóa hết. Tiểu Quân, chúng ta bây giờ làm sao? Hồng Quân ánh mắt một đường, xem ra chí tôn linh bảo này đối với loạn thần giới cực kỳ quan trọng, tử thần giới nhất định cũng nhận thấy năng lượng nó phóng ra, dù gì nó đối với Chu Thần Giới chúng ta đều bất lợi. Nói như vậy, kiện chí tôn linh bảo này tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Cổ Bàn quả quyết nói. Hồng Quân hít một hơi thật sâu, đúng vậy, chí tôn linh bảo này bất luận là rơi vào phương nào cũng sẽ phá hủy thế cân bằng, loạn chiến xảy ra là không thể tránh. Tiểu Cổ, chúng ta lập tức ra ngoài, dù thế nào cũng phải đoạt được chí tôn linh bảo kia chứ. Cổ Bàn nghiêm túc gật đầu, bản cổ phiên lại dao động, hai người đã rời khỏi thế giới của bản cổ phiên, xuất hiện tại giải đất biên giới tại Thiên Âm tinh hệ. Lúc này, Tôn Ngộ Không và Huống Thiên Minh bằng vào cường thế lực lượng đã quét sạch tàn binh loạn thần giới. Tôn Ngộ Không dường như vẫn còn chưa thỏa mãn. Vô thượng chiến ý vẫn tiếp tục bạo phát từ bên ngoài thân thể, hình thành một quang thải màu vàng, không xong. Hồng Quân trong lòng bỗng cảm thấy sự bất an, đến đây thì từ một nơi cực xa truyền tới rất nhiều sinh mạng dao động, hơn nữa với tốc độ không thể tưởng tượng đang tiến đến nơi này rất gần. Đảo mắt đã cách hắc động ngàn dặm. Cổ Bàn tựa hồ cũng đã phát hiện, vận dụng toàn bộ nhãn lực nhìn lại, nhưng khi thấy tràng cảnh phía trước toàn thân liền toát mồ hôi lạnh. Cách đó không xa, trong một tinh vực tập trung gần 30 vạn binh lính loạn thần giới, thanh thế cực lớn, mục tiêu hiển nhiên là chí tôn linh bảo bên trong hắc động, là quân loạn thần giới. Không nghĩ đến bọn họ lại tới nhanh như vậy. Huống Thiên Minh nghiêm trọng lắc lắc đầu, không chỉ có thế, ngươi nhìn lại phía đông nam phiến tinh vực xem. Huống Thiên Minh mặc dù không cảm giác được tính mạng ba động, nhưng năng lực dự chi của thiên đạo chi nhận đã khiến trong tiềm thức của hắn có dao động. Quả nhiên, từ hướng đông nam của tinh vực cũng có một đại quân khác, là tử thần giới. Hừ, hôm nay thật sự là ngày tam giới tề tụ. Thần sắc Hồng Quân trở nên nghiêm trọng dị thường, vô luận là trên phương diện quân lực hay là thực lực thì chu thần giới cũng rơi vào thế yếu. Tôn Ngộ Không hắc hắc cười nói, cự nhiên có nhiều quân thí mạng như vậy, lão tôn ta cần phải sảng khoái một phen. Huống Thiên Minh nhăn mày, ta nghĩ không đơn giản như vậy đâu. Vừa dứt lời, hai đạo nhân ảnh giống như cực quang đột nhiên xuất hiện trước mặt bốn người. Một cỗ khí thế bàng bạc như sông Trường Giang nhất thời phóng ra, khiến tất cả mọi người cảm giác cực kỳ khiếp sợ. Trong nháy mắt, cực quang tiêu tán, hai nhân ảnh dần hiện ra trước mặt mọi người. Một người trong đó rất cao lớn, không quá khôi ngô, râu dài, mái tóc đen xõa xuống vai, thần sắc lẫm nhiên mang theo vài phần khí thế cương chính. Mà tên còn lại trông có vẻ hàn nhược, trên khuôn mặt trắng hiện lên một tia cười lạnh thần bí khiến cho không người nào có thể nhìn thấu. Song hai người chỉ có một điểm chung duy nhất, chính là đều mặc một tử kim chiến giáp. Đây cũng tượng trưng cho binh tướng loạn thần giới, nguyên lai đã bị người ta nhanh chân tới trước. Thật sự là một đám lính phế vật. Đại hán râu dài lạnh lùng nói, ánh mắt hắn vẫn như cũ quan sát bốn người, thần sắc ẩn ẩn phát ra một cỗ khí tức âm lãnh. Đây chính là người chu thần giới ư? Hừ, nếu không bị tử thần giới hạn chế, các ngươi dựa vào cái gì mà ở chỗ này chiếm cứ một vùng? Cổ Bàn ánh mắt một liễm, trầm giọng nói, các ngươi là ai? Đại hán râu rậm ha ha cuồng tiếu nói, không biết tiểu bối, ngươi có tư cách gì hỏi tên bổn thần quân? Thần quân, chẳng lẽ các ngươi chính là Thiên Ma Thần Quân và Địa Ma Thần Quân? Tôn Ngộ Không có chút kinh ngạc nói, đừng nói là trong tinh hệ này, Thiên Địa Ma Thần Quân tại loạn thần giới địa vị đều cực cao, nắm trong tay phần lớn quân đội chủ lực của loạn thần giới, mà thực lực của hai người bọn họ càng có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung. Đại hán râu rậm hừ lạnh một tiếng, hóa ra các ngươi cũng đã nghe danh bổn thần quân. Đúng vậy, ta chính là Địa Ma Thần Quân, mà người đứng bên cạnh hắn tất nhiên là Thiên Ma Thần Quân. Nghe đồn thực lực của hắn còn trên cả Địa Ma Thần Quân, nhưng nếu dùng khí thế để nhận định lại không thể nhìn ra người thanh niên có khuôn mặt trắng này có khả năng thế nào. Thiên Ma Thần Quân hít một hơi thật sâu, xâm nhiên nói, còn có nửa canh giờ nữa đại quân loạn thần giới sẽ tới nơi này, Chí Tôn Linh Bảo cũng là tình thế bắt buộc chúng ta. Ánh mắt hắn lộ vẻ kinh miệt rồi lại tràn ngập tự tin. Tôn Ngộ Không hỏa khí bốc lên, ngoái ngoái tai nói, thối lắm, để hầu ra ta xem các ngươi có bao nhiêu cân lượng. Lời còn chưa dứt, không đợi bọn Hồng Quân kịp phản ứng, Tôn Ngộ Không đã xông ra ngoài. Đấu chiến côn điển phút chốc bộc phát, trực tiếp đánh ra đấu chiến 100 côn, 100 đạo kim quang bỗng xạ ra. Mật độ cao cơ hồ không còn đường tránh né, trong kim quang sáng lóa không thể thấy rõ, trận trận tiếng vang trầm muộn truyền tới, cả hư không đều rung động bất chợt. Một đạo tử kim khí lưu phóng lên cao mãnh liệt vô cùng, toàn thân Tôn Ngộ Không chấn động, cả ngươi đều không tự chủ được liền lui về phía sau ba bước, trong mắt hiện lên những tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh mà nơi... Tử kim khí lưu phát ra chính là từ binh khí kỳ dị của Địa Ma Thần Quân. Trước đừng quá đắc ý, binh khí do Long Tiên Sinh tạo ra nhất định không phải phàm vật. Ngươi nếu không thể đạt tới cảnh giới binh nhân hợp nhất thì vĩnh viễn không thể khá lên được. Địa Ma Thần Quân hơi nhíu mày, tự nhiên cười nói, yên tâm, đến khi ta hạ sát nhiều ngươi, nó tự nhiên sẽ bị khuất phục trước khí phách của ta. Thiên Ma Thần Quân hơi lắc lắc đầu, có chút trào phúng nở nụ cười khinh thường nhưng cũng không nhiều lời. Tôn Ngộ Không bạo nộ vung kim quang trong tay lên, quát, dám xem nhẹ ta, ăn một bổng của lão tôn ta đây. Kim quang phóng lên cao biến thành hàng hà xa số, những khí lưu bạo ngược chấn động cả hư không. Địa Ma Thần Quân thấy thế khuôn mặt lạn lùng lại không chút nào e ngại, đưa tay khảm nhập vào trong bốn cái lỗ trên chuôi kiếm, đột ngột vung lên. Một đạo tử sắc khí đao sắc bén được hình thành phát ra một tiếng kêu chói tai, trong nháy mắt cắt đôi côn khí màu vàng đang ngưng tụ của Tôn Ngộ Không. Khí thế cũng không có giản, liền rất nhanh tiến về phía trước. Huống Thiên Minh thần sắc đại biến, ngón tay run lên hóa xuất một đạo thiên đạo chi nhận bắn ra rất nhanh, đùng, tiếng nổ mạnh phát ra do va chạm với tử kim quang, lập tức cả hai cùng vỡ tan, quang hoa sáng chói dần biến mất trong hư không. Tôn Ngộ Không oa nha kêu lên, lão huống, không cần ngươi nhúng tay vào, ta không tin đấu chiến 200 côn không đánh chết được tên vương bát đản này. Nói xong liền xông tới, song Hồng Quân đã ngăn lại, trầm giọng nói, không được lỗ mãng, lại có người tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 490, đệ tam giới vương. Giờ phút này, Hồng Quân rõ ràng cảm giác được một cổ tử khí khổng lồ với tốc độ không thể tưởng tượng nổi tiến tới gần nơi này. Cổ tử khí cực kỳ đậm đặc so với mọi lần cùng với đại quân tử thần giới đối chiến thì lần này dày đặc hơn vạn phần. Phảng phất trong nháy mắt tại đây cả hư không đều như là biến thành một mộ địa khiến lòng người phát run. Thiên Ma Thần Quân ánh mắt một liễm rừng ở xa xa vô tận vũ trụ, sắc mặt cũng trở nên kỳ quái, trầm giọng nói, bọn họ rốt cục tới. Địa Ma Thần Quân nhíu nhíu mày, nói, là ai vậy, ngươi đã thật lâu không có khẩn trương như vậy. Thiên Ma Thần Quân cười lạnh, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tử khí ngày càng nặng, cơ hồ có thể dùng mắt thường thấy rõ từng đám hắc khí đang lưu động trong hư không. Tôn Ngộ Không ám trầm một hơi, kinh dị nói, thật kỳ quái, ta cho tới bây giờ cũng chưa có cảm nhận được một tử khí mãnh liệt như vậy, thậm chí so với thống lĩnh tử thần giới còn dày đặc hơn. Huống Thiên Minh nhướng mày, xem ra lại có một tên khách không mời. Lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến vài tiếng cười lạnh, hắc hắc hắc. Bọn tiểu bối cút ngay cho ta. Cẩn thận. Tiếng cười lạnh chưa dứt, Hồng Quân đã giống lên. Một đạo quang hoa sáng ngọc phóng lên cao trong nháy mắt bao phủ bốn người. Ngay tức khắc tử khí tụ lại. Từng đạo quang manh xanh biếc biến ảo không ngừng. Hư không dung chuyển lãnh liệt. Một đồ án thâm thúy không hề có quy luật xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Hồng Quân sắc mặt hơi tái đi. Hồng Quân giới trong tay hắn mặc dù có thể miễn cưỡng ngăn cản lực lượng cổ tử khí này nhưng vẫn như trước không có cách nào hoàn toàn thoát ra để phản công. Hơn nữa mọi người còn có thể cảm giác được đầy không phải là tử khí kia công kích mà trong đó ẩn tàng năng lượng cường đại tại cổ tử khí vạn loạn không thể tưởng tượng nổi này. Thiên Địa Ma Thần Quân đều đã thối lui, hiển nhiên cũng có ý kỵ, thậm chí ngay cả Hồng Quân giới của Hồng Quân cũng không thể ổn định chỉ một lát.